U La Ma Đế, chương 206, Lục Vân xuất thủ, góc truyện audio.com, Thạch Hạo cười một tiếng, thế nào, phù binh dùng xong rồi, chư thần hải lộ ra vẻ xấu hổ càng là không thể tin được. Nhiều như vậy phù binh a thế mà đều không thể đủ đem Thạch Hạo đánh bại, gia hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? Bốn tầng, làm sao có thể có mạnh như vậy bốn tầng? Bành, Thạch Hạo tùy ý một quyền oanh qua chư thần hải liền bay, nói đến chân chính chiến lực hắn nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Hiện tại, kết quả đã ra. Lần này giải thi đấu ngôi sao mới nổi quán quân là Thạch Hạo, trọng tài lớn tiếng tuyên bố, lập tức nhìn trên đài nữ khán giả đều là hoan hô lên, mà các nam nhân thì là lộ ra vẻ thất vọng. Tùy tiện người nào a chỉ cần không phải gia hỏa này liền tốt nhưng hết lần này tới lần khác chính là Thạch Hạo thu được cuối cùng quán quân. Chậm, đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, vang vọng sân đấu võ. Tất cả mọi người là tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ đứng thẳng, phong thái động lòng người. Lục Vân, ba đại thiên tài đứng đầu, dù là Thạch Hạo tiểu hắc đều là biểu hiện kinh người tiềm chất nhưng là tu vi nhưng so với Lục Vân kém hơn quá nhiều cho nên cũng tuyệt không có một người cho rằng Thạch Hạo cùng tiểu hắc có thể cùng Lục Vân đánh đồng. Một cái đại cảnh giới nghiền ép mặc ngươi thiên tài đi nữa đều là vô dụng, đây là khó giải. Hiện tại, Lục Vân thế mà xuất hiện, hắn là có ý gì? Vân thiếu, chính là cái kia trọng tài cũng là hướng về Lục Vân cung kính hành lễ, hắn là Lục gia một tên thuộc hạ, nhìn thấy vị này ngày sau cực khả năng kế thừa vị trí gia chủ thiên tài, đương nhiên muốn cung kính. Lục Vân xem cũng không có liếc hắn một cái, hắn thần sắc hờ hững, thản nhiên nói. Ngươi còn chưa có tư cách xưng vương. Cái gì, nghe nói như thế tất cả mọi người là sững sờ, không có tư cách xưng vương, ý kia chính là, hắn không đồng ý để Thạch Hạo trở thành quán quân. Thạch Hạo không khỏi con ngươi siết chặt, hắn lại lúc nào sau đắc tội vị này Lục gia thiên tài. Ta đã đánh bại hết thảy đối thủ, vì sao còn không thể gọi là quán quân? Hắn không kiêu ngạo không tự ti, Lục Vân cười nhạt một tiếng, bởi vì ta không đồng ý, đơn giản như vậy cũng chỉ có như thế một cái lý do. Bá đạo sao, đương nhiên, nhưng thì tính sao, ngươi có thể như thế nào đây? Hắn là Lục gia đại thiếu, đừng nói trong thế hệ tuổi trẻ độc chiếm vị trí đầu chính là tại Lục gia chi phối cấp độ bên trong, hắn cũng có tương đối quyền lên tiếng. Vì sao không đồng ý? Thạch Hạo sắc mặt bình tĩnh, phảng phất tại nói một cái cùng hắn hoàn toàn không liên quan sự tình, nhưng nếu là người quen biết hắn, liền sẽ phát hiện đáy lòng của hắn thâm tàng lửa giận. Lục Vân hơi lộ kinh ngạc, người này thật đúng là to gan lớn mật còn dám hướng hắn chất vấn. Người nếu có thể đón lấy ta ba chiêu ta liền đồng ý ngươi có tư cách ngồi lên tân tú quán quân chi vị. Hắn nói, nghe nói như thế toàn trường xôn xao. Lục Vân thế nhưng là một đảo cường giả, đừng nói ba chiêu chính là một chiêu. Lại có cái nào dưỡng hồn cảnh có thể đỡ được, muốn xính cái này có thể, liền chỉ có tử vong một đường. Đây là có chuyện gì? Lục Vân cùng gia hỏa này có thù sao? Hắc hắc, một núi không thể chứa hai hồ, người cũng không nghĩ một chút, Thạch Hạo vừa mới thế nhưng là biểu hiện ra có thể vượt bốn cấp chiến đấu. Góc truyện audio.com, thực lực vượt xa Lục Vân, ngươi để Lục Vân tâm bên trong nghĩ như thế nào? Không sai, Lục Vân thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả, hiện tại Thạch Hạo lại là biểu hiện ra vượt qua tiềm lực của hắn, tự nhiên sẽ nhìn hắn khó chịu thậm chí coi là cái đinh trong mắt. Cho nên ai bảo tiểu tử này quá kiêu căng, không hiểu được cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Thế nhưng là đây không phải tuyển bạt tân tú sao, không thể toàn lực ứng phó, cái kia lại có ý nghĩa gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là lắc đầu cho rằng Thạch Hạo tuyệt không có khả năng đáp ứng. Tự tìm cái chết cũng không phải như thế tìm, Lục Vân lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến. Cái gì, chiêu thứ nhất, Lục Vân thản nhiên nói, một chỉ điểm ra, lập tức thiên địa đều phảng phất mất màu sắc tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ lại một đạo bạch quang, sau đó lấy vô cùng tốc độ đáng sợ hướng về Thạch Hạo đánh qua. Lôi đình công kích, cái này thành tam nguyên đệ nhất thiên tài, lại là vô cùng hiếm thấy lôi linh căn. Bất quá, hắn còn không phải loại kia có thể đem hồn lực phóng ra ngoài siêu thiên tài, mà là mượn nhờ ám kình đem lôi đình đánh ra cho nên có thể thấy rõ ràng, cái này rằng khiêu thiểm bạch quang lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Thạch Hạo nhưng lại không có sắp đến không thể cảm giác tình trạng. Nếu không, lôi đình tốc độ là bực nào nhanh chóng. Trong nháy mắt Thạch Hạo buông xuống tất cả suy nghĩ, hai tay huy động liên tục lập tức từng chương phù binh đánh ra ngoài, đều là nhao nhao phát sáng, nghênh kích đạo bạch quang kia. Bành, bành, bành, nhưng mà mỗi đạo phù binh công kích đánh tới đều giống như là châu chấu đá xe, bản thân sụp đổ biến mất nhưng đạo bạch quang kia lại là vô cùng kiên định hướng lấy Thạch Hạo vọt tới, tốc độ không giảm một chút. Thẳng đến Thạch Hạo ném ra ngoài cuối cùng tấm thứ hai phù binh lúc khiêu thiểm lôi đình chi quang mới rốt cục tiêu tán, ba vỡ vụn. Lục Vân kích thứ nhất cuối cùng cáo tiêu trừ, nhưng mà Thạch Hạo lại như cũ đánh ra cuối cùng một chương phù binh tư, lại đồng dạng là một tia chớp công kích hướng về Lục Vân đánh qua. Cái này ngoài Lục Vân dự kiến, mà lôi đình tốc độ là bực nào nhanh chóng. Bạch quang lóe lên, hắn đã là trúng chiêu. Nhưng là, lấy thực lực của hắn, cái này rằng công kích đánh lên đi tự nhiên không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn quần áo lại không có bị ngạn cảnh thực lực lập tức bị lôi đình đánh ra một cái cửa hang tới. T, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, đều là trợn mắt hốc mồm. Đầu tiên là Lục Vân bá đạo, căn bản không quản Thạch Hạo có đáp ứng hay không, trực tiếp liền xuất thủ công kích kế tiếp đâu này. Thạch Hạo cho thấy kinh khủng thân ra, một hơi hẳn là ném ra hàng trăm tấm phù binh, đem Lục Vân công kích tiêu trừ. Này liền xong. Không có, Thạch Hạo hướng mọi người thể hiện ra cái gì gọi là thất phu giận dữ. Đúng vậy, thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng là ta cũng có tính tình, ta cũng là có máu có thịt người. Hắn phát động phản kích mà Lục Vân đâu này, áo thủng, chỉ từ kích thứ nhất kết quả đến nói, hẳn là Thạch Hạo chiếm thượng phong. Đối mặt kết quả như vậy, chính là trước đó những cái kia ghen ghét Thạch Hạo nam nhân cũng chỉ dư bội phục phần. Đổi lại là bọn hắn, có dám hay không đánh ra cuối cùng một chương phù. Góc truyện audio.com, binh, không dám đi, này tương đương là tại hướng Lục Vân khiêu khích, đối mặt Lục Vân dạng này siêu chắc thiên tài thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả, liền coi như bị khi phụ, bị nhục nhã, bọn hắn cũng chỉ sẽ cắn răng cúi đầu nhẫn nhịn. Lục Vân cúi đầu vừa nhìn, không khỏi đem mi chớp chớp lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực bao phủ thiên tài hào quang, hơn nữa, hắn cũng luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, chưa từng có cái nào tuổi tác tương tự người có thể cùng hắn ngang hàng. Nhưng bây giờ, một tên so với hắn xa muốn trẻ tuổi người, rõ ràng thực lực so với hắn yếu đi mấy trăm lần, lại hướng hắn phát động khiêu khích tại trước mắt bao người, hơn nữa còn thành công. Trong nháy mắt, hắn sát khí cuồng rực cháy. Chiêu thứ hai, Lục Vân biểu lộ như cũ bình tĩnh, hắn thấy, đây chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến tại hướng hắn thị uy mà thôi. Hắn không cần tức giận, chỉ cần tiện tay xóa đi. Hắn đưa tay, đánh ra đạo thứ hai công kích. Hắn cũng không tin Thạch Hạo còn có thể lấy ra càng nhiều phù binh tới. Cách chương.